Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Hoàng Kim Kiến Hậu. Chương 173, Hoàng Kim Kiến Hậu. Nhưng mà, trùng thú số lượng, thật sự là quá nhiều. Có nhiều một cái điệp một cái, thi thể trở thành cái khác con kiến trùng thú đá kê chân. Trừ Tần Phong nơi này, cái khác trùng thú đã bắt đầu vượt qua vòng lửa. Vì sao? Số lượng vì sao nhiều như vậy? Quá đáng sợ. Không, đừng tới. Lan, đáng chết côn trùng. Mọi người giống giận. Cổ võ giả cũng tới tấp dùng bản thân huyết nhục chi khu. Ngăn trở những thứ kia hướng về phía trước bò sát trùng tộc. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong đem địa ngục hỏa thảm trực tiếp bao phủ ở cát trên. Bao trùm chén lớn công sự phòng ngự dưới đáy. Như vậy có thể trực tiếp giết chết theo huyệt động trong bò ra ngoài đến hắc thiết kiến. Thật to giảm thiểu những người khác áp lực. Như vậy phương pháp cũng xác thực giải quyết mọi người khẩn cấp. Súng dường như mưa lớn thông thường mưa tầm tả xuống. Tất cả năng lực người môn đều đúng con kiến này sao thả ra công kích mạnh nhất. Đột đột đột đột, phanh phanh phanh, ầm ầm, không ngừng tàn sát. Tái đồ giết, trong mắt tất cả đều là dữ tợn hắc thiết kiến. Mà lúc này, ở địa ngục chi hỏa bao phủ cát trên, đột nhiên ở trung tâm nhất địa phương, xuất hiện một cái to lớn huyệt động. Huyệt động này có chừng hơn 2 thước rộng. Sau một khắc, vừa đến lóng lánh kim quang hiện lên. Này ánh sáng màu vàng, là một đầu to lớn không gì sánh được hoàng kim nhan sắc con kiến. Không chỉ như thế, con kiến này phía sau còn có một đôi chuồn chuồn cánh, mỏng như cánh ve, trên không trung nhanh chóng triển khai. To lớn thân thể có chừng hơn 2 thước rộng, 4 mét dài hơn, tuy rằng so với cương tí phồn thực nhện vương muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng đối với nhân loại mà nói, đây là một cái khủng bố xe tải lớn nhỏ dị thú. Hoàng Kim Kiến Hậu, tuy rằng lúc trước tư liệu biểu hiện, con kiến xào huyệt tấn chức được nhanh như vậy. Rất khả năng đã đề cao ra một cái vương cấp kiến hậu. Hôm nay thật thấy, vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đây là một cái đẳng cấp tối thiểu ở F5 đoạn hoàng kim kiến hậu. Huống chi, nó còn có một cái thập phần khủng phố năng lực. Phi hành, gần như khi nhìn rõ tình huống bên ngoài đồng thời. Hoàng kim kiến hậu đã bay lên. Xe tải như nhau thân thể đấu đá lung tung. Đem chén lớn công sự phòng ngự trên năng lực giả trên người. A, một cái năng lực giả kinh khủng tránh né. Lại một lần dưới phòng ngự trận địa. Rơi xuống dưới. Lúc này bên trong không những tất cả đều là hỏa diễm. Càng là có vô cùng vô tận hắc thiết kiến. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắc lãng cuồn cuộn. Lại lộ ra đã là một mảnh bạch cốt. Thậm chí lại chớp mắt sau. Bạch cốt đều tiêu thất. Trong lúc nhất thời, mỗi người kinh hoàng lui về phía sau. Cái phương hướng này hỏa lực nhất thời yếu xuống. Một đám khủng bố hắc thiết kiến trong chớp mắt xông lên. Theo người hoàng kim kiến hậu bước chân. Không thể để cho bọn họ chạy trốn. Thạch thiên hải giống to hơn. Đã đạp tiến lên. Vũ khí trong tay hung hăng đụng vào hoàng kim kiến hậu trên người. Đang, một tiếng kim trúc tiếng va chạm vang lên. Chính là hoàng kim kiến hậu trên thân thể, lại không có để lại một tia vết tích. Ngược lại hoàng kim kiến hậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn thạch thiên hải. Vươn một cái tráng kiện trùng chi, đá vào thạch thiên hải trên người. Thình thịch, giống như là tùy ý đá bay một cái cục đá. Thạch thiên hải bay rớt ra ngoài rất xa. Phốc, thạch thiên hải thổ huyết quẳng xuống. May mà là té ở bên ngoài. Bằng không hắn cũng muốn bước vừa cái năng lực kia người dập khuôn theo. Vừa lúc đó, xa xa một tiếng gào thét tiếng xé gió truyền ra. Một cái hoàng đằng đằng đạn pháo truy kích. Trực tiếp trúng mục tiêu hoàng kim kiến hậu. Oanh, to lớn đạn pháo ầm ầm bạo tác. Cường đại lực lượng đem hoàng kim kiến hậu đụng dưới công sự phòng ngự phía trên. Chi, cuồn cuộn khói đặc trong. Hoàng kim kiến hậu phẫn nộ hống khiếu một tiếng. Chớp động cánh bay lên, sông xa xa cao lầu bên trên bay đi. Vừa công kích nó, chính là e đoạn thương giới giả Chỉ Long. Chỉ Long bình tĩnh không gì sánh được. Lần nữa một cái lửa đạn nhằm phía hoàng kim kiến hậu. đem đối phương đánh rơi. Chỉ là Hoàng Kim Kiến Hậu tốc độ cũng rất nhanh. 2-3 lần sau, thì đã tiếp cận Trì Long. Trì Long hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt nhảy xuống cao ốc. Phía sau dâng lên một cái lướt đi cánh. Chỉ là hắn tốc độ, hiển nhiên so ra kém Hoàng Kim Kiến Hậu. Ông ông ông, ba cái đạn pháo liên tục ngăn trở, nhường Hoàng Kim Kiến Hậu lui về phía sau. Trì Long rơi xuống mặt đất, ý thức lực khống chế. Quanh thân xuất hiện một cái lại một cái tiểu cầu thép. Những này cầu thép tung bay trên không trung, hoặc là rơi xuống mặt đất, mà Trì Long lại chạy như điên về phía trước. Hoàng Kim Kiến Hậu truy kích mà đến, trực tiếp đụng vào tiểu cầu trên. Sau một khắc, giống như là chọc tổ ong vò vẽ như nhau, tiểu cầu bạo phá, từng đạo màu tím thiểm quang rậm rạp chằng chịt bao phủ ở Hoàng Kim Kiến Hậu trên người. Điện tương cầu, Hoàng Kim Kiến Hậu bị điện cả người run rẩy dữ dội. Không thể không nói, Trì Long thực lực rất mạnh, người năng lực chiến đấu cũng không yếu. Thế nhưng hắn đối mặt, nhưng là một cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường Hoàng Kim Kiến Hậu. Lúc trước thấy Tần Phong đối mặt thú tướng, Trì Long đều ước định mình một chút thực lực, cho rằng một mình đấu ép đoạn thú tướng, chính là hắn cũng cần nửa giờ. Mà bây giờ, đối mặt là thú vương, Trì Long chỉ kiên trì 10 phút, liền phát hiện mình lực bất tòng tâm, Trì Long ý thức lực sẽ phải khô kiệt. Không gian phù văn trang bị bên trong máy móc cũng tiêu hao hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Vừa lúc đó, lại có một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trì Long trước người. Đây là một cái thân người mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ. Nếu như không phải này màu trắng váy liền áo tỏa ra màu bạc quang vượng, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy người thiếu nữ này là ở hồ đồ, ở trên chiến trường, như vậy trang phục căn bản là chịu chết. Thế nhưng không người nào dám coi thường cái này một đầu tóc bạc thiếu nữ. Trước ngực nàng còn mang ép đoạn năng lực giả huy chương. Thấy đối phương xuất hiện, Trì Long mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bạch tiểu thư, người cẩn thận, hơi chút kiềm chế là tốt rồi. Trì Long nói rằng, hắn dự định lấy ra một cái khác máy móc, chỉ bất quá liều mạng trang cần một chút thời gian mà thôi. Hắn hy vọng Bạch Ly giúp hắn kéo một chút thời gian. Chỉ bất quá rất nhanh, Trì Long liền trợn to hai mắt, trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Bởi vì Bạch Ly dĩ nhiên không né không tránh, mắt thấy Hoàng Kim Kiến Hậu xông nàng chạy như điên. Mau tránh a, Trì Long giận dữ hét, còn có chút hổn hển, không thể được liền mau tránh ra, dĩ nhiên còn quấy rối. Ngay Trì Long do dự muốn đi cứu Bạch Ly thời gian, xem trước mặt to lớn dường như xe tải như nhau Hoàng Kim Kiến Hậu vọt tới bên cạnh mình. Bạch Ly đã một quyền oanh kích đi qua. Bạch Ly nắm tay béo mập, nhỏ yếu, cổ tay tinh tế không gì sánh được. Chính là như vậy bề ngoài, lại tạo thành để người kinh ngạc hình ảnh. Răng rắc, một đạo vết nứt theo Hoàng Kim Kiến Hậu trên đầu dạn nứt ra. Đó là Hoàng Kim con kiến phòng ngự mạnh nhất địa điểm. Nó đầu có thể đánh vỡ gò núi, cứng rắn không gì sánh được, là cao cấp nhất tài liệu. Chính là ở Bạch Ly một quyền dưới, dĩ nhiên bị mở ra một đạo liệt ngân. Không chỉ như thế, một quyền này sau, Hoàng Kim Kiến Hậu càng là bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một mảnh bên trong đại lâu. Oanh, Hoàng Kim Kiến Hậu trực tiếp đem tòa đại lâu xuyên thủng, sau đó nhấc chân bỏ chạy. Nó hình dạng, nhìn qua như là chạy trối chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,